Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 19 rơi xuống nước. Hạ Thiên Kỳ tức khắc trở nên càng thêm cảnh giác, lần này hắn cũng không có vội vã lại lên đường, mà là dừng lại, cẩn thận hướng tới phía sau nhìn lại, đứng ở tại chỗ ân tĩnh nhìn trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ hai mắt dần dần mị thành một cái khe hở, như là có cái gì phát hiện. Sau đó, hắn tắc cất bước dọc theo thông đạo hướng đi trở về đi. Trong lúc, ánh mắt thì tại không ngừng nhìn quét thông đạo hai sườn thổ vách tường. Giống như vậy trở về đi rồi trong chốc lát sau, Hạ Thiên Kỳ bước chân liền đột ngột ngừng lại. Tiếp theo liền thấy hắn nguyên bản híp hai mắt đột nhiên mở. Điểm điểm huyết sắc quang mang ngay sau đó lan tràn mở ra. Nguyên lai ngươi thế nhưng giấu ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm một bên thổ vách tường. Liền thấy kia thổ trên vách hơi hơi đột ra tới một khối. Đến nỗi kia khối đột ra tới đồ vật tắc căn bản không phải cái gì hòn đất, mà là một chương người mặt. Gương mặt này thượng nhan sắc cơ hồ cùng thổ vách tường nhan sắc nhất trí. Gương mặt kia liền dán bám vào mặt trên. Đãi bị Hạ Thiên Kỳ phát hiện sau, nó tắc trực tiếp từ thổ vách tường chui ra tới, tiện đà biến thành một cái chỉ có một thước tả hữu chiều cao chu nho. Tốc độ cực nhanh hướng tới phía trước bỏ chạy đi. Hạ Thiên Kỳ không có tại đây quỷ vật trên người cảm nhận được lệ quỷ hơi thở. Có thể thấy được hẳn là một con tiểu quỷ, hoặc là quỷ mị, bất quá vô luận là nào một loại, đối hắn mà nói đều không tồn tại uy hiếp. Hạ Thiên Kỳ trước mắt thực lực đã là tới lệ quỷ cấp bậc, cho nên căn bản không sợ quỷ mị lợi dụng tự thân năng lực sở chế tạo ra ảo cảnh. So với quỷ mị năng lực đa dạng hóa, lệ quỷ năng lực kỳ thật phi thường đơn điệu, chủ yếu thắng ở lực lớn vô cùng, hơn nữa có thể làm lơ cấp thấp quỷ vật năng lực. Rốt cuộc quỷ mị bản thân thực lực hữu hạn, liền dựa chúng nó năng lực giết người đâu. Một khi chúng nó năng lực không có tác dụng, như vậy chính là bị nháy mắt hạ gục phân. Này liền như là một cái cầm thương, súng, trẻ con, cùng một người mặc áo chống đạn mũ giáp quân nhân giống nhau. Một khi thương, súng, không thể giết người, như vậy nó cũng chỉ có bị giết phân. Thấy kia quỷ vật chạy thoát, Hạ Thiên Kỳ chần chờ một lát liền cũng đuổi theo. Quỷ vật tốc độ tuy rằng mau, nhưng là chịu giới hạn trong thực lực, cho nên vô dụng bao lâu liền bị Hạ Thiên Kỳ đuổi theo. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại để lại cái tâm nhãn, không có ở đuổi theo nó hảo trực tiếp đem nó xử lý, mà là ở phía sau theo đuổi không bỏ. Muốn nhìn xem này chỉ quỷ vật rốt cuộc muốn chạy trốn đi nơi nào. Theo một người một quỷ thâm nhập, thông đạo độ rộng bắt đầu trở nên càng ngày càng hẹp. Hơn nữa xuất hiện thực rõ ràng uốn lượn, Hạ Thiên Kỳ trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại không tốt cảm giác. Cho nên hắn không có lại truy đi xuống, mà là trực tiếp ngưng tụ thành quỷ binh. Một lưỡi hái đi xuống đem kia quỷ vật chém thành hai nửa. Dễ như trở bàn tay xử lý đào tẩu quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ binh. Lại xem trước người cách đó không xa không ngờ lại xuất hiện vài cái ngã rẽ. Đếm đếm, ngã rẽ tổng cộng có 10 cái. Mỗi một cái đều hẹp hòi chỉ có thể cất chứa một người thông qua. Hạ Thiên Kỳ đứng ở mấy cái ngã rẽ ngoại nghe xong nghe. Trong đó có mấy cái ngã rẽ đều truyền ra chói tai quỷ khiếu. Hạ Thiên Kỳ chỉ là đứng ở bên ngoài đều cảm thấy một trận da đầu tê dại. Đáng chết, lại khi loại này lựa chọn đề, Hạ Thiên Kỳ lần lượt đi vào kia mấy cái ngã rẽ nhìn nhìn. Hắn phát hiện mấy cái ngã rẽ phương hướng đều bất đồng. Có rất nhiều hướng lên trên đi, có rất nhiều đi xuống dưới, còn có hướng tới hai bên đi được. Mặc dù là tương đồng phương hướng hai điều lối rẽ, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khác biệt. Từ hộp thuốc lấy ra một cây yên, Hạ Thiên Kỳ bật lửa sau tàn nhẫn hút một mồm to. Có chút đau đầu nhéo nhéo thái dương, hồi tưởng lên, phía trước con quỷ kia vật là muốn chạy trốn tiến nhất phía bên phải ngã rẽ. Cho nên nhất phía bên phải hắn là không suy xét, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn tới đây mục đích cũng không phải vì trốn quỷ, mà là muốn đạt được kia 5 cái vinh dự điểm, cho nên dựa trốn đến cũng không phải biện pháp. Một cây yên trừ xong, Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc ném ở bên chân, trực tiếp đi vào nhất phía bên phải cái kia lối rẽ. Lối rẽ thực hẹp, Hạ Thiên Kỳ chỉ cần giang hai tay cánh tay liền có thể sờ đến hai sườn thổ vách tường. Thổ vách tường thực lạnh, hơn nữa thực ẩm ướt. Tay ấn đi lên có thể tinh tường ở mặt trên lưu có một cái dấu bàn tay. Nơi này lại ẩm ướt lại lạnh, như là ở phía trước có con sông dường như. Hạ Thiên Kỳ càng đi liền càng nghi hoặc, càng đi liền cảm thấy thân mình càng lạnh. Lối rẽ chiều dài hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn đã đi rồi vượt qua 30 phút thời gian, nhưng trung điểm lại như cũ xa xôi không thể với tới. Nhưng trong quá trình, hắn tắc có nghe được một ít tất tốt tiếng vang từ phía trước thỉnh thoảng truyền tới, thanh âm không lớn, Hạ Thiên Kỳ cũng không hảo phân biệt là tự nhiên thanh âm, vẫn là phía trước đang có cái quỷ gì đồ vật đang chờ hắn. Thấp thỏm bất ân lại đi rồi không sai biệt lắm 20 phút, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cuộc thấy được lối rẽ cuối. Hắn thả chậm bước chân tiếp cận ngã rẽ, liền nghe được một trận vàn nước dao động nhẹ nhàng vang lên. Hạ Thiên Kỳ đứng ở chỗ rẽ vừa thấy, mới phát hiện chỗ rẽ ngoại thế nhưng là cục diện đáng buồn. Thủy nhan sắc trình hắc màu xanh biếc, mặt trên nổi lơ lửng một tầng đen tuyền đồ vật, ở trên mặt nước nhẹ nhàng di động. Thế nhưng là điều tử lộ, Hạ Thiên Kỳ có chút ảo não lẩm bẩm một câu. Rốt cuộc hắn đi rồi không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ mới đi đến nơi này. Kết quả phát hiện thế nhưng là điều tử lộ, còn phải quay đầu trở về. Nghĩ đến chính là đổi thành ai đều sẽ khó chịu tới cực điểm. Money bất quá nói tới nói lui, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có lập tức quay đầu trở về, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở dưới chân kia cục diện đáng buồn thượng. Hắn cảm thấy kia đàm nước lặng có vấn đề, bởi vì ở vừa mới hắn di ly ánh mắt một cái chớp mắt, hắn giống như ở trong nước thấy được một chương nữ nhân mặt. Bất quá đương hắn nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, hắc màu xanh biếc dưới nước tắc cái gì đều không có, gần chỉ có một ít đen tuyền thủy thảo ở di động. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn thoáng qua honor table, phát hiện 5 cái vinh dự điểm đánh dấu, cũng không biết nói khi nào đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tức khắc mắng to một câu, chỉ cảm thấy chính mình này một chuyến nỗ lực toàn uổng phí. Buồn bực, thật mẹ nó buồn bực. Phát tiết bản hô hai tiếng, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn xoay người trở về, liền cảm giác cổ đột nhiên trở nên có chút ngứa. Yêu yêu, đọc sách, ukansu co hắn theo bản năng gãi gãi. Nhưng mà trong quá trình, hắn thế nhưng sờ đến mấy cây ướt nhẹp thủy thảo. A, Hạ Thiên Kỳ không chịu khống chế kêu một tiếng. Tiếp theo hắn liền cảm giác cổ đột nhiên căng thẳng, một cổ hít thở không thông cảm nháy mắt đem hắn bao phủ đi vào. Hạ Thiên Kỳ dậy dụa đi túm kéo lặc ở hắn trên cổ thủy thảo, đồng thời thân thể cũng ở thời điểm này quỷ hóa thành lệ quỷ. Thình thịch, Đường Hạ Thiên Kỳ dậy dụa đem lạc ở hắn trên cổ thủy thảo xé nát thời điểm. Hắn cả người đã rớt vào phía dưới nước lặng, tầm mắt hoàn toàn biến thành màu xanh biếc. Hạ Thiên Kỳ bắt đầu liều mạng hướng lên trên du, nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện, chính mình ở trong nước thế nhưng khó động mảy may. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình hai chân cũng không biết nói khi nào, cũng bị những cái đó thủy thảo cuốn lấy. Hắn liều mạng dậy dụa hai hạ, lại phát hiện những cái đó đáng chết thủy thảo đang từ bốn phương tám hướng chiều hắn đánh úp lại. Nháy mắt liền đem hắn chiên thành một cái bánh chưng, trói buộc gắt gao. Chưa xong còn tiếp, hết chương.